ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, nhiều người trò chơi. Nhị hợp nhất, liên hợp săn thú, vừa cảm giác đột nhiên thời tiết thay đổi, Hạ Lương khom lưng nghĩ tới ôm Phí Xu. Phí Xu mí mắt hơi chút vừa nhấc liền nhìn Hạ Lương quần áo còn hảo hảo xuyên thượng nửa, hắn theo. Bản năng duỗi tay, tế ngón tay cuộn lại cuộn, lại không chỗ sắp đặt. Cuối cùng Phí Xu nhẹ nhàng nắm lấy Hạ Lương duỗi qua tay ngăn cản hắn. Ho nhẹ một tiếng, ngoặc kép, ta tự đi xuống là được. Phí Xu xúc ở trong chăn chậm rãi đem quần áo khấu hảo. Chen chân vào đạp lên trên mặt đất. Một bước vừa quay đầu lại mà qua đi rửa mặt, hắn trong óc còn vựng vựng. Tưởng không rõ ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra cái, đột nhiên ý thức được cái. Phí Xu sắc mặt trắng bệch mà sờ sờ mục đích bản thân mặt hắn có mang áo choàng, cho nên Hạ Lương đã nhìn đến hắn mặt, dựa theo phía trước 1938 phỏng đoán. Bạo quân bảng người chơi hẳn là đã biết hắn tướng. Hạ Lương hẳn là đã nhận ra hắn chính là cái kia, khả năng mưu hại Đoạn Trinh cùng Cổ Dục. Sau đó biến mất không Phí Xu, Hạ Lương nhìn sắc mặt không được tốt xem Phí Xu. Nhíu mày, không thoải mái. Phí Xu nhìn mặt hắn thượng có cái định ý. Còn có ngốc đến chủ động đi hỏi ta là Phí Xu. Ngươi đối ta làm cái loại này, Phí Xu tận lực làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Ngạnh cổ đi rửa mặt ra thời điểm. Phát Ian cũng đứng ở trong phòng, nam nhân cũng không giống như ngoài ý muốn ở tiểu thiếu gia trong. Phòng đột nhiên ra một người nam nhân, bưng ca cao vị cháo cung kính mà đứng ở bên cạnh. Nhìn đến hắn ra lúc sau đôi mắt cong cong. Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua thực ngủ ngon sao? Giống như Ian đối hắn nửa đêm đột nhiên rời đi. Lại không biết cái thời điểm hồi sự tình chút nào không biết tình, rõ ràng Ian cùng Hạ Lương ở chung. Đến, không tồi. Hai người cũng có mặt sau vung tay đánh nhau hoặc biểu ra cái rõ ràng đối địch cảm xúc, chỉ không. Hẹn mà cùng mà đem đối phương làm không tồn tại giống nhau, Hạ Lương nhìn Phí Xu còn có chút phiêu. Hồng đuôi mắt cùng hạ mí mắt, tiểu quỷ hút máu bổ quá đầu. Đột nhiên thả lỏng lên đồng tình cũng có chút nhập nhèm, ngày hôm qua cùng buổi sáng cuộn ở trong. Lòng ngực hắn thời điểm cũng là cái dạng này. Rất nhỏ một đoàn. Nhấp đạm phấn miệng ngủ thật sự hương, Hạ Lương ôm cánh tay ỉ ở bên cạnh xem hắn chậm gì gì mà ở. Chén nhỏ đào đồ vật ăn, lãnh ngạnh mặt mày đều ôn hòa hạ, ngủ tiếp trong chốc lát sao. Phí Xu nhéo cái muỗng bính tay dừng một chút, vừa rồi hắn thời điểm cũng chú ý phía trước không. Phải ôm vào trong ngực ngủ ôm gối, mà là một cái thật sự người, liền, tương đối, Phí Xu ấp úng. Không biết nên điểm cái hảo. Ian đứng ở bên cạnh. Gần nhất là săn thú đại hội thời kỳ. Dựa theo truyền thống cùng quy củ. Tất cả tham gia săn thú đại hội viên buổi sáng đều hẳn là tụ tập mở họp. Hạ Lương cười nhạo một tiếng. Buổi sáng mở họp quỷ hút máu. Ian chớp chớp mắt. Nhiễm một chút xanh sẫm đôi mắt từ đầu tới đuôi có xem Hạ Lương. Chỉ là đặt ở Phí Xu thượng. Dùng cơm xong sau xin cho phép ta giống thường lui tới giống nhau vì ngài thay quần áo, Hạ Lương. Khóe miệng ý cười chậm rãi biến mất. Ánh mắt hơi lạnh, Phí Xu ai cũng không dám xem. Không biết hắn vốn là một con tự do tự bế tiểu quỷ hút máu. Sao hẻo lánh phòng đột nhiên này náo nhiệt, trong miệng cháo đều không kia thơm, nhạy bén nhỏ yếu. Sinh vật bản năng làm Phí Xu phi thường tinh thần. Hắn uyển chuyển mà đưa ra tự một người cũng có thể, chờ Hạ Lương cùng Ian sau khi rời khỏi đây. Phí Xu mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn giơ tay cổ tay nhìn thoáng qua, tinh tế làn da thượng vòng. Quanh một vòng mơ hồ trong suốt tơ hồng. Nguyên bản nơi đó liên tiếp căn đoạn rớt khế ước tơ hồng, ở ẩn ẩn còn có một cây màu đen kéo dài đi. Ra ngoài, hắc tuyến phi thường đạm. Ở dưới ánh mặt trời ẩn ẩn phản bắn trắng bệch ánh sáng. Khuynh hướng cảm xúc kỳ thật không rất giống là tuyến, Phí Xu hơi hơi mị mị xinh đẹp mắt thò lại gần. Tưởng nhìn kỹ xem thời điểm mới phát cái kia loáng thoáng hắc tuyến đã biến mất. Tự nhiên cũng thấy không rõ lắm cái kia hắc tuyến liền ở nơi nào, Phí Xu cúi đầu. Ngơ ngẩn mà sờ sờ thủ đoạn. Đích xác có cái kia hắc tuyến. Hắn hoa mắt sao? Ian đứng ở hắn bên cạnh. Ảnh chống đỡ quang. Phí Xu tầm mắt đột nhiên ảm đạm hạ. Không hợp ăn uống sao? Phí Xu lắc đầu. Vứt bỏ suy nghĩ chuyên tâm ăn cái gì. Hạ Lương lựa chọn đi theo Phí Xu vừa đi buổi sáng yến hội. Rốt cuộc hắn phân ở vẫn là phản bội Lancelot trang viên lần trốn quỷ hút máu, là người chơi mới. Hiểu được thủ thế, Phí Xu nhìn đến ý bảo. Biết Hạ Lương tính toán lại đi trang viên đi dạo, Phí Xu kỳ thật ước gì hắn sớm một chút đi. Nhưng là không dám biểu ra. Ngươi tiểu tâm một chút, chúng ta ngày hôm qua. Làm cái, Phí Xu trong đầu thoảng qua một ít nhỏ vụn cảnh tượng. Hắn khóa ngồi ở Hạ Lương thượng. Bái người không bỏ, dính người đến như là không tiết chế tiểu con ma men, hỏi lại nghẹn hồi trong bụng, kia sao có thể có. Thể là thật sự thật, làm cái mới không đúng, Ian ở nhắc nhở Phí Xu chú ý thời gian, có lẽ nam nhân liền tính là thúc giục. Loại chuyện này cũng làm thật sự khắc chế thủ lễ, sẽ không làm người cảm thấy đột ngột hoặc mạo phạm, Phí Xu bị đánh gãy lúc sau liền tưởng không cùng. Hạ Lương cái. Dứt khoát liền không vì khó mục đích bản thân đầu nhỏ, Hạ Lương đứng ở tại chỗ nhìn hai người chuẩn. Bị đi hướng yến hội, tác phong cổ điển tôi tớ riêng đi ở Phí Xu mặt sau nửa bước. Phát sinh ngoài ý muốn có thể kịp thời đuổi tới. Ở vào cũng sẽ không làm người cảm thấy quá có cảm giác áp bách khoảng cách, Hạ Lương mí mắt run lên. Hạ, hắn tay sờ cái không? Mới phát quỷ hút máu trang viên cấm kích thích tính khí vị. Cho nên có cây thuốc lá, hắn ngược lại đi vuốt ve vác yêu đao chuôi đao. Cùng rời đi Ian gặp thoáng qua khi thanh âm trầm thấp. Ngày hôm qua ta hẳn là trước xử lý ngươi, Ian như là nghe. Như là tiếc nuối cùng an ủi. Chuyển đem ngăn tủ thượng một ly lạnh lẽo thủy đưa cho Hạ Lương. Hơi hơi gật đầu, thật là một kiện đáng giá tiếc hận sự tình, theo sau nện bước như cũ. Cùng Phí Xu rời đi nơi này, Phí Xu quay đầu. Có điểm tò mò này hai người ở cái, rời đi khi. Phí Xu cùng Ian cách một khoảng cách thủ đoạn gian ẩn ẩn có hắc mang lóe, cùng tơ hồng bất đồng. Cùng bình thường quỷ hút máu cùng huyết phó người chơi chi gian khế ước liền tuyến cũng bất đồng, về. Điểm này màu đen dây lát lướt qua, như là không quá ổn định. Lại tồn tại cảm tiên minh, tối hôm qua Phí Xu hút Ian huyết dịch sau. Thứ này liền mặc danh ra, Hạ Lương hơi hơi thu nạp lòng bàn tay. Mát lạnh thủy từ rách nát tế phùng chậm rãi chảy ra. Mà bị đè ép đến tan vỡ ly nước chỉ có thể phát ra không tiếng động rên ngâm, theo sau rác rưởi bị. Hạ Lương tùy tay ném đến một bên. Nam nhân hoạt động một chút thủ đoạn, cái này huyết phó rất kỳ quái. Cái kia tuyến cũng đồng dạng kỳ quái, Hạ Lương tạm thời vô pháp phán định đó là cái đồ vật cùng với. Nó tính chất, nhưng có thể xác định đối tiểu áo choàng vô hại, thực mau. Trong phòng cuối cùng một bóng người cũng biến mất tại chỗ, sao kỳ thật Phí Xu cảm thấy hắn đến không? Tính sớm, nhưng cũng không nên tính vãn mới đúng, dựa theo Ian kinh nghiệm. Này đó cao ngạo lạnh nhạt cao đẳng huyết tộc thường xuyên, chơi đại bài. Tới trễ là thường có sự tình, tuy rằng tốc độ có thể làm được cực nhanh. Nhưng quá yến hội trên đường cố tình một đám đều rùa đen. Mỗi năm như là ai tới trước ai liền thua, bất quá năm nay phản qua, trung tâm khu vực đã ngồi đến. Tràn đầy, chỉ còn lại có Lancelot công tước bên cạnh một vị trí, Phí Xu bổn còn cảm thấy tự có thể sớm một. Chút ngồi vào mặt sau một chút, hắn ngồi xuống sau. Tiểu tâm mà đánh giá Lancelot sắc mặt, nhìn thoáng qua thực mau thu hồi. Lo lắng nhạy bén quỷ hút máu phát hắn ánh mắt, Lancelot phát đêm qua sấm cấm địa người là ai sao? Chỉ là tự cho là ẩn nấp ánh mắt, công tước quy luật đánh tay vịn ngón tay dừng một chút. Ngón tay vuốt ve hạ, lại khôi phục bình thường tiết tấu, vẫn thường ở bên cạnh hầu hạ huyết phó nhóm đều có chút kinh sợ. Không rõ vì cái này đó đại nhân đều thái độ khác thường này tích cực mà tham gia yến hội, bọn họ bổn. Lo lắng nước trà phóng lâu lắm hương vị không tốt. Tính toán vãn một chút trở lên trà để tránh phá hư các đại nhân hứng thú. Nào biết đâu rằng bởi vì đột biến ngược lại trở tay không kịp ăn mặc khéo léo huyết phó nhóm lục. Tục dọn xong cái ly bắt đầu thượng trà, đây cũng là quỷ hút máu khó được có thể uống. cũng cảm thấy hương vị cực hảo đồ uống. Lancelot công tước nhiên không cần phải hắn. Công tước ngày thường không mừng người gần, cũng không quá thích như vậy đồ uống. Thượng trà huyết phó ở phí xu cùng hắn sườn trong tầm tay cao. Đẳng huyết tộc do dự một chút, dựa theo quy củ, hẳn là trước cấp lực lượng lớn hơn nữa. Càng cường huyết tộc trước châm trà, nhưng ấm trà tới rồi vị kia cao đẳng huyết tộc trước. Vị đại nhân này sắc mặt lại phi thường khó coi, huyết phó ra đầu tê dại. Nhưng là lại không quá minh bạch tự làm sai cái, y ân rũ mát. Nhìn tiểu thiếu gia điềm tĩnh dáng ngồi cùng kia tiệt tế bạch cổ, ba tích chừng mắt nhìn cái này có. Ánh mắt huyết phó liếc mắt một cái, thẳng đem người chừng đắc thủ run. Nhìn trên tay hắn trong suốt pha lê hồ mắt sáng rực lên một chút, hắn đoạt quá ấm nước. Chính cấp xinh đẹp tóc vàng huyết tộc châm trà khi, lại phát phí xu trước chén trà đã bị trước một bước đảo mãn, ở cái này vị trí có thể cho tuổi nhỏ. Huyết tộc châm trà, tự nhiên chỉ có lão quản gia một người, ba tích đang muốn oán giận vài câu. Ngẩng đầu lại đối thượng một trương lạnh lùng cơ hồ hoàn mỹ mặt. Lại cương cổ đi xuống. Tôn quý công tước đại nhân tự mình cầm tinh xảo ấm trà. Tinh tế thong thả mà cấp tóc vàng huyết tộc thêm trà, lần trước ấn tượng này khắc sâu thời điểm. Này song khớp xương rõ ràng tay là nắm vũ khí. Dễ như trở bàn tay bình định rồi bởi vì coi khinh trang viên chủ nhân phát sinh phản bội loạn, phí. Xu có điểm kinh ngạc mà cảm ơn. Đối thượng Lancelot thâm thúy đôi mắt khi lại chột dạ mà rời đi, phí xu không phải chính thống quỷ. Hút máu, vẫn là vô pháp lĩnh hội này rốt cuộc là một kiện nhiều kinh hãi tục sự tình, Lancelot. Cơ hồ là nhất cổ xưa huyết tộc công tước, tự cấp người châm trà, khiếp sợ dưới. Ba tích tay vừa trượt, mãn hồ ấm áp thủy liên quan ở pha lê đều ở cùng nhau quăng ngã ở phí xu trước bàn tuổi nhỏ quỷ hút. Máu làn da rất mỏng, phí xu nhất định sẽ bị phỏng, ba tích phản ứng qua đi chạy nhanh đi vớt. Lại phát đã không dùng được tự, y ân phản ứng thực mau. Xanh biếc đôi mắt vững vàng, hơi hơi nghiêng ghế dựa làm phí xu hơi hơi ngửa ra sau tựa lưng vào ghế ngồi. Sau đó liền người mang theo ghế dựa một sau này dịch một bước mà kia hồ trà đích xác va chạm đến. Cứng rắn mặt bàn mở tung, nhưng liên quan rách nát pha lê cùng linh tinh lậu ra nước trà đều lẳng lặng phiêu phù ở giữa không. Trung, phí xu bởi vì như vậy thần kỳ một màn hơi hơi mở to hai mắt, đây là quỷ hút máu năng lực. Sau, mặt khác cao đẳng huyết tộc, đặc biệt là ở mềm mại tóc vàng quỷ hút máu ra giữa lưng Trung có dấu dị tâm. Đến một màn này sau đều yên lặng đem kế hoạch lại chậm lại cái mấy trăm năm, lão quản gia vội vàng. Tiến lên thu thập tàn cục đi xuống, huyết phó bị công tước đại nhân khinh phiêu phiêu mà nhìn. Thoáng qua. Có cái đặc biệt ý vị cùng cảm xúc, hiệp trong mắt ẩn ẩn có chút màu đỏ tươi khuếch tán, chính là phá lệ, khiếp người cùng lạnh lẽo, huyết. Phó trong lòng chợt lạnh, căng ra đầu duy trì được lễ nghi cùng tư thái chậm rãi đi xuống, ba tích cũng có chút đứng ngồi không. Yên, này đảo không phải bởi vì công tước, hắn vài lần tưởng cùng bên cạnh phí xu đáp hỏi một chút tình huống của hắn. Lại lo lắng này chỉ tiểu huyết tộc còn ở sinh khí, hắn cuối cùng chỉ nhấp một miệng trà. Dư quang nhìn phí xu, lực lượng của ngươi lại cường. Lancelot tầm mắt xẹt qua Ian một bàn tay. Ẩn ẩn đáp ở phí xu trên vai che chở hắn, Ian kính cẩn nghe theo mà cúi đầu. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh tư thái. Chút nào có mặt khác huyết phó đối với cao đẳng huyết tộc thiên nhiên sợ hãi, Ian là tự tìm đến. Lancelot trang viên, cùng với là tìm được, hẳn là dùng lưu lạc càng thêm thích hợp. Không biết ở cánh đồng bát ngát trung hành tẩu nhiều ít thiên tài trùng hợp đụng phải một tòa trang. Viên, nam nhân đứng ở bên ngoài. Tựa hồ có tưởng ý tứ, lão quản gia hình dung là vị này, khách nhân, như là một tòa mới vừa sống quá. Nghệ thuật gia điêu khắc, chỉ lam lũ ăn mặc quần áo lộ ra lưu sướng kiện mỹ khu. Lão quản gia lễ phép xưng hô hắn rất nhiều lần. Hắn mới quay đầu quá. Ám sắc đôi mắt giống cách xương mù xem người, dù sao có cái thuộc về nhân loại cảm xúc liền thói. Quen nhiệt độ thấp quỷ hút máu đều có chút không khỏe. Cuối cùng lão quản gia vẫn là đem vị này khách mang theo lâu đài, hắn sau cấp tự tên là làm Ian, một. Vị cao đẳng huyết tộc mở miệng. nghĩ đến hắn sẽ lựa chọn ngươi. Huyết phó Ian ban đầu tới lâu đài thời điểm cũng coi như là chạm tay là bỏng tân tinh. Hắn thượng có loại mắt thường nhưng cường đại, bất quá nam nhân khi tính cách thực lãnh. Cũng không sao thói quen huyết tộc lễ nghi cùng tiềm quy tắc. Làm theo ý mình, thậm chí làm không ít cao đẳng huyết tộc đều chạm vào vách tường, ở biểu liền ôn hòa rất nhiều, cũng không biết là thật sự mài giũa tính tình vẫn là thói quen này phúc sẽ không chọc càng nhiều phiền. Lòng sự biểu, phí su đối Ian quá vãng rất tò mò. Hắn một cái lâu cư ở nhất hẻo lánh góc trạch ra quỷ hút máu rất ít có con đường tiếp xúc đến ngoại. Giới, Lancelot miệng lưỡi giống như cùng Ian quan hệ không tồi, Ian đem phí su ghế dựa buông đi. Khóe môi câu một chút độ cung. Xin cho phép ta ở ngài trong ấn tượng đều là ngăn nắp đáng tin cậy một mặt, phí su nhấp nhấp miệng. Hảo đi, Lancelot ánh mắt xẹt qua hai người thủ đoạn, còn có khế ước dấu vết, cổ xưa huyết tộc tự nhiên. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra Ian sườn cổ bất đồng. Huống chi Ian thậm chí có một chút che giấu, Ian nhìn Lancelot căng thẳng cầm tuyến. Hắn ngày hôm qua có ở tiểu thiếu gia thượng ngửi được thuộc về cường đại quỷ hút máu hương vị, không? Chút nào che giấu độc chiếm dục còn đối mặt khác sinh vật bài xích, quỷ hút máu phía trước cũng là. Có thể kết khế ước, chỉ là quá trình càng phiền toái. Trả giá giới cũng lớn hơn nữa, Lancelot huyết dịch ở huyết phó trộm nói chuyện với nhau chung được. Xưng là thần tuyền, dựa theo mặt khác cao đẳng huyết tộc huyết dịch hiệu quả phỏng đoán. Có lẽ thật sự có thể làm gần chết người khôi phục, Ian ở phí su người được kia cổ hương vị lại chỉ có. Thể nhíu mày, Lancelot nhàn nhạt tách ra hai người nói. Đêm qua ngươi ra cửa, không phải dò hỏi ngữ khí. Cơ hồ là chắc chắn, Lancelot là hắn giáo phụ. Loại này miệng lưỡi, phí su luôn có loại bị bối bắt được đến đêm du ra cửa trột dạ, hơn nữa hắn đi vẫn là không nên đi. Địa phương, phí su rũ đầu, xõa tung mượt mà thiển kim sắc tóc, đỉnh đầu lộ một cái đáng yêu phát toàn, kỹ thuật diễn không quá hành tuổi nhỏ quỷ hút máu cực lực. Tưởng che giấu mục đích bản thân cảm xúc. Nhưng ngay cả tế nhuyễn tóc cùng phát toàn đều lộ ra một chút trột dạ bất an hương vị, Lancelot nghĩ. Đến lâu đài tiểu hài tử trên tay quý trọng phủng mao nhung món đồ chơi. Nhẹ nhàng xoa bóp còn sẽ nhẹ nhàng kêu to, đề ra cái này đề. Lancelot lại giống như không phải phí su giải thích, Lancelot khóe môi trở lại nguyên độ cung. Đêm qua lâu đài ra xâm lấn, ban đêm phi thường nguy hiểm, hắn tiếp tục đi xuống. Lần này là đối với mặt khác huyết tộc, lập tức Milner trang viên liền quá thương lượng liên hợp săn thú sự tình. Gần nhất giới nghiêm, buổi tối tăng mạnh tuần tra, bao gồm hẻo lánh địa phương, có người cố ý. Milner trang viên đồng dạng có một vị công tước, hai cái trang viên liên hợp thuộc về cường cường liên hợp, cao ngạo huyết tộc cũng không chú ý cái. Thế lực cân bằng. Cao giai tầng huyết tộc căn bản khinh thường cùng không quen thuộc cấp thấp quỷ hút máu giao lưu. Milner trang viên rất mạnh, nhưng bên trong quỷ hút máu tính tình phần lớn cổ quái, phí su ngơ ngác mà ngẩng đầu. Nghĩ đến Lancelot cũng có nhắc tới hắn tối hôm qua hành tung, phí su đều nghĩ tới. Dùng tò mò lý do tin phục lực rốt cuộc có vài phần, Lancelot. Như là lễ nghi khóa thượng khuôn mẫu làm mẫu như vậy lý hạ tự trên quần áo nếp uốn. Theo sau ngẩng đầu nhìn thoáng qua phí su. Cùng ta quá, vẫn luôn đi theo phí su sau Ian bị lão quản gia ngăn lại, phí su bước chân đốn hạ. Có điểm bất an mà cắn hạ môi. Nhưng vẫn là tiếp tục theo đi lên, nếu Lancelot xử trí hắn. Lấy ở tình báo, phí su cảm thấy tất nhiên là trốn bất quá đi. Còn không bằng theo sau nhìn xem là cái tình huống. Không chừng còn có thể minh bạch một chút, kỳ thật chính là phí su trong lòng so khẩn trương đến. Trái tim đều không nhảy truy đuổi chiến. Trực tiếp đối mặt boss đều kia đáng sợ, từ buổi sáng bắt đầu môi thịt liền phiếm một chút đỏ thắm. Phí su theo bản năng cắn miệng sau nhỏ giọng hít một hơi, giống treo ở vụn vặt thượng chờ đợi hái. Hoa, phí su ngoan ngoãn không đi chạm vào mục đích bản thân miệng, cười chết. Ngươi cho rằng lão bà biến bình tĩnh lớn mật đi siêu tập manh mối. Kỳ thật là nằm yên hắc hắc, tiểu hắc phòng, hai người giới, tiểu su không cắn mục đích bản thân môi. Cắn ta, trong không khí có thanh đạm mùi hương. là có chút chảy ra cánh hoa, hơi hơi chảy ra nước sốt, rõ ràng không nùng liệt. Lại làm Lancelot bước chân một đốn, Phí Xu không biết công tước rốt cuộc dẫn hắn đi nơi nào. Phía trước dừng lại, liền này lập tức đụng vào Lancelot thượng. Cái trán khái ở nam nhân cứng rắn trên lưng. Hốc mắt tràn ra chút sinh lý tính nước mắt, không cần xem cũng biết cái trán hẳn là đỏ một chút, Phí Xu giơ tay xoa xoa hạ, nhỏ giọng hít vào một hơi. Chính hỏi Lancelot phát sinh cái sự. Ngẩng đầu liền đối thượng Lancelot cặp kia thâm thúy đôi mắt, Lancelot duỗi tay lại ở sờ hắn tát ra. Tiểu nha, lòng bàn tay cố ý vô tình mà xẻo cọ hơi độn nha tiêm, Phí Xu như là bị bóp sau cổ ra thuận mau sờ. Bối con thỏ, có một chút thoải mái, nhưng đột ngột hành vi mang cho hắn kinh hách càng nhiều, hơi khai miệng theo bản năng khép lại. Ngoài dự đoán mọi người, không sắc bén hàm răng lại dễ dàng cắt qua Lancelot ngón tay, trong miệng có một chút hơi ngọt hương. Vị, còn mang theo một chút thanh hương, nhưng thực mau biến mất, như là Phí Xu ảo giác, Phí Xu không biết làm sao mà đem Lancelot ngón tay phun ra. Hơi rũ đôi mắt vô tội lại ngoan ngoãn, còn có điểm mờ mịt, tò mò cùng sốt ruột nhất thời làm Phí Xu quên mất trước mắt đứng kỳ thật là cái. Ăn thịt người không nhả xương đại boss. Hắn để sát vào một chút, nắm Lancelot ngón tay đem hắn lòng bàn tay mở ra. Sau đó cẩn thận quan sát mỗi cái đầu ngón tay, đều là tu sạch sẽ, cũng có vết thương dấu vết, Phí Xu thay đổi một bàn tay. Lancelot rũ mắt, nửa điểm cũng có cổ xưa huyết tộc công tước tôn nghiêm. Tùy ý hắn tùy ý đùa nghịch mục đích bản thân tay, vẫn cứ thực sạch sẽ. Có một chút dấu vết. Phí Xu thậm chí bắt tay bối đều lật qua nhìn một lần, Lancelot từ tính thanh âm. Không phải này chỉ tay, chính là hai tay đều có bị thương dấu vết, Phí Xu đại khái minh bạch quá. Hắn điểm này lực đạo cùng hàm răng bén nhọn trình độ sao có thể thương tổn Lancelot. Đại khái thật là hắn ảo giác, Phí Xu mới ý thức được không ổn. Vội vàng buông ra Lancelot tay, có chút bất an mà nhấp miệng bắt tay giấu ở sau. Ngoặc kép, xin lỗi, hắn cũng không biết vì cái. Vừa rồi mạc danh cũng không sợ hãi Lancelot, thậm chí còn đi niết nhân ra tay, Lancelot cũng có truy cứu, Phí Xu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chậm rãi đuổi kịp hắn, sau đó có điểm hậu chi hậu giác mà ý thức được. Tự vừa rồi nhấp miệng thời điểm giống như một chút cũng không đau, sao hai người chậm rãi rời đi chung. Tâm khu vực, càng đi trước đi ánh sáng càng ám. Chung quanh cảnh tượng cũng việt quen thuộc, Phí Xu tim đập đều lỡ một nhịp. Sợ tự nhìn lầm rồi. Vì thế trộm làm động tác nhỏ lôi ra nhiệm vụ giao diện xác định cái này lộ tuyến. Đích xác liền cùng hắn tối hôm qua đi giống nhau, Lancelot ở mang theo hắn chậm rãi tới gần ám đạo. Cùng vùng cấm. Hết chương.